Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Bệ hạ, Vân Vận thấp giọng kêu lên, muốn động lại không động được. Thể bên trong lực lượng đều bị Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Tinh phong ấn cho phong ấn. Được rồi, chấm giúp người liệu thương. Nhìn lấy không thể động đậy Vân Vận, Diệp Đông Hoàng giải quyết dứt khoát, thanh âm tràn ngập một cỗ không cho cự tuyệt chi sắc. Đa tạ bệ hạ, Vân Vận trong lòng ngượng ngùng, không hổ là đế hoàng, đã nói là làm, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không liền quyết định. Có điều nàng lúc này xác thực không thể động đậy, cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi muốn là phục dụng chấm đưa cho ngươi đan dược thì sẽ không thụ thương. Nhìn lấy Vân Vận áo ngoài cởi sau còn lại một kiện màu lam nhạt kim loại nội giáp, Diệp Đông Hoàng lắc đầu, nội giáp phía trên còn như một loại nước gợn lưu chuyển lên lưu quang. Bất quá giờ phút này nhưng lại có năm đạo thật sâu chảo ấn. Từng tia máu tươi, theo chảo ấn bên trong chảy ra. Ta chỉ là muốn các loại đấu hoàng đỉnh phong lúc lại phục dụng, miễn cho lãng phí thất phẩm đan dược. Vân Vận yếu ớt mở miệng, thất phẩm đan dược đối Diệp Đông Hoàng tới nói không tính là gì, nhưng đối với các nàng tới nói cũng là vô thượng chí bảo. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngô, đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đã đem trên người nàng màu xanh lam kim loại nhuyễn giáp gỡ xuống. Nguyễn giáp dẫn dắt vết thương, làm đến cái sau kêu đau, bất quá theo sát lấy, đau đớn liền bị trong lòng ngượng ngùng thay thế. Vân Vận không dám nhìn Diệp Đông Hoàng, cũng không dám nói gì quản tốt chính mình tay cùng ánh mắt loại hình uy hiếp lời nói. Dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Đông Hoàng giày vò, từng tia máu tươi tự nguy nga tuyết sơn ở giữa hiện lên năm đạo dữ tợn vết cào bên trong. Tràn ra, Diệp Đông Hoàng lấy ra một tấm vải bông vải dùng mộc linh dịch thấm ướt sau đó tắm một cái lau. Chung quanh vết máu, liền như là lau một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như. Mộc linh dịch thông qua vết thương hóa thành từng sợi tràn ngập sinh cơ dòng nước ấm. Phi tốc chữa trị vết thương. Một cỗ xốp giòn cảm giác từ bên tai xông lên đầu. Anh, Vân Vận rên rỉ một tiếng, ngượng ngùng đôi mắt mở ra, nhìn đến chăm chỉ làm việc Diệp Đông Hoàng trong mắt dị sắc lóe qua. Trong lòng dâng lên một cỗ khác cảm giác, có Diệp Đông Hoàng đan dược, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Không đến một phút, nguyên bản năm đạo giữ tợn vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, không có để lại một chút dấu vết. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt, hài lòng gật đầu, tựa như một kiện hư hao tác phẩm nghệ thuật bị hắn chữa trị như lúc ban đầu sau hưng phấn mà vuốt. Vuốt một phen, bệ hạ, ngươi, Vân Vận nổi giận nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Không nghĩ tới cái sau như thế quá phận. Thế mà, chấm thế nào? Ân cứu mạng, không phải cái kia lấy thân báo đáp. Đây coi như là thu chút lợi tức. Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm lấy Vân Vận, cúi đầu nhìn lấy nàng ngượng ngùng rung động lòng người gương mặt. Cười xấu xa nói, ai nói lấy thân báo đáp? Ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp bệ hạ đại ân cứu mạng đại đức không được sao? Vân Vận trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, chuyện cho tới bây giờ, không chỉ có thân thể bị thấy hết, thì liền cái kia chưa bao giờ bị người quang lâm qua thành nữ phong đều bị giày xéo mấy lần. Nàng còn có thể làm sao? Mà lại Diệp Đông Hoàng làm sao đẹp trai, mạnh như vậy, trong nội tâm nàng cũng không ghét. Tựa như Nhã Phi, nàng thế nhưng là thấy tận mắt đối phương một đêm thời gian. Một cái đấu giả tấn thăng đến đấu linh đỉnh phong, coi như nàng là đấu hoàng, cũng tràn ngập hâm mộ. Ngươi còn muốn kiếp sau? Chấm không cầu kiếp sau, không đọc quá khứ, chỉ cầu một thế này tiêu diêu thiên địa. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, tại đối phương mộng bức dưới ánh mắt, cúi đầu hung hăng ngậm chặt hai mảnh hồng nhuận phơn phớt mê người môi đỏ. Bệ, Vân vận đầu cảm giác trống rỗng, nàng tuy nhiên đã nghĩ đến một ngày này, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, nhưng ở Diệp Đông Hoàng cường thế, nàng còn có thể làm sao? Có câu nói như thế nào, đã không cách nào phản kháng. Cái kia chính là thật tốt hưởng thụ. Nhất chiến đấu vừa mới kết thúc, một cuộc chiến đấu khác lại bắt đầu. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục được mấy chục lần, rộng mở trong sáng, ô thản thành, một tửu lâu, đấu thánh cường giả thật sự là khủng bố như vậy. Đan vương Cổ Hà cùng luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã ngồi đối diện nhau. Nghĩ đến Diệp Đông Hoàng trước đó xuất thủ uy thế kinh khủng. Kính sợ mà hướng tới. Đúng vậy a, thực sự quá mạnh, uyển như thần linh. Pháp Mã đồng dạng cảm khái không thôi. Đối bọn hắn đấu vương cảnh tu vi tới nói, đấu thánh cường giả cùng thần linh cũng không xê xích gì nhiều. Không biết vừa mới bệ hạ vì sao xuất thủ. Cái hướng kia tựa hồ là ma thú sơn mạch. Vân vận đi tìm tử linh tinh để cho ta luyện chế thành đan. Tăng tốc Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện tốc độ. Cũng không biết như thế nào. Cổ Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ma thú cấp 6 tử tinh dực sư vương có thể khó đối phó. Yên tâm đi. Lấy Vân Tông chủ thực lực bảo mệnh không thành vấn đề. Mà lại vừa mới nếu là bệ hạ bởi vì Vân Tông chủ xuất thủ, vậy liền lại càng không có nguy hiểm. Pháp và an ủi, Cổ Hà truy cầu Vân vận đối bọn hắn tới nói tự nhiên không phải bí mật gì. Nói cũng đúng, Cổ Hà gật gật đầu, nhưng luôn cảm giác chỗ nào tựa hồ không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Ba ngày sau, một cỗ giống như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc tự Vân vận thể nội lan tràn ra. Cỗ khí thế này cường đại coi như đấu hoàng cường giả cũng sẽ nhịn không được hoảng sợ. Bất quá khí thế kia tuy mạnh, lại bị tùy tiện trói buộc tại đại điện trong phòng. Không có tràn ngập ra mảy may, tựa như có một cái vô cùng cường đại kết giới bao phủ gian phòng. Mặc cho cỗ khí thế này như thế nào cường đại, cũng lay không động được kết giới này mảy may. Đây chính là đấu tông cường giả lực lượng sao? Khủng bố như vậy, Vân vận mê ly đôi mắt đẹp tràn ngập phấn khởi, rồi rào mênh mông lực lượng tại thể nội dâng trào. Vì tấn thăng đấu tông, nàng lão sư Vân Sơn bế quan mấy chục năm kết quả vẫn như cũ thất bại bỏ mình. Bây giờ nàng rốt cục trở thành đấu tông cường giả. Nếu như bây giờ đối mặt tử tinh dực sư vương, nàng có loại nắm chắc một chiêu đem nó đánh thành chó. Đương nhiên, nàng biết đây hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này cho nàng. Nàng hiện tại cái này điểm lực lượng tại trước mặt người đàn ông này vẫn như cũ nhỏ yếu như con. Kiến hôi, một ngày này thời gian. Nàng bản thân trải nghiệm đến nam nhân này cường đại, vô luận phương diện nào, đều vô cùng kinh khủng. Mấy lần tỉnh lại, cũng cảm giác mình giống như bay lên không trung. Phải chết, có phải hay không cảm giác tràn đầy lực lượng, sức sống bắn ra bốn phía. Diệp Đông Hoàng ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại. Cúi đầu nhìn lấy Vân vận phấn khởi đôi mắt, cười nói, Vân vận hưng phấn gật đầu, lập tức lại cảm thấy không đúng, vội vàng lắc đầu, đáng tiếc đã muộn, cho nên chúng ta tiếp tục. Diệp Đông Hoàng xấu cười một tiếng, đối với Vân vận, Diệp Đông Hoàng có thể là thích vô cùng. Không muốn, giao long vào biển, hết thảy đã trễ rồi. Hai ngày sau, không phải người, Vân vận mê ly đôi mắt nhìn lên bầu trời, vô ý thức. Ỉn non, đột phá đến đấu tông cảm giác mạnh mẽ không còn có. Toàn thân chen không ra tí xíu khí lực. Diệp Đông Hoàng thoát thân mà ra, kéo qua chăn mền che lại cái sau hoàn mỹ không một tì vết rung động lòng người thân thể mềm mại. tạm thời buông tha nàng. Bóng người lóe lên, đi tới tháp Qua Nhĩ đại sa mạc trên không. Một tòa đất vàng thành thị đứng sừng sững ở cái này một mảnh vàng rực trong sa mạc. Mạc Thành, đây là tháp Qua Nhĩ trong sa mạc ít có nhân loại thành thị. Bởi vậy đừng nhìn là trong sa mạc, vẫn như cũ mười phần náo nhiệt. Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống cả tòa Mạc Thành, chung quanh người đến người đi, nối liền không dứt, nam tử phần lớn đều là trần trụi cánh tay. Toàn thân da thịt hiện ra ngăm đen có khả năng cao. Liếc một chút nhìn qua, tựa hồ có chút hào sảng, mà ngẫu nhiên đi ngang qua nữ tử. Tuy nhiên da thịt đồng dạng hơi đen, bất quá lại là có chút khuynh hướng khêu gợi cổ đồng chi sắc. Nơi này nữ tử, không giống đế quốc bên trong nữ nhân như vậy hàm xúc thẹn thùng. Một bộ bó sát người áo da. Chỉ là vừa tốt đem bộ ngực cùng hắn hạ một điểm địa phương che lấp chắc chắn. Mà những cái kia eo thon chi, lại là to gan lộ ra. Thon dài mà căng cứng bắp đùi đồng dạng chỉ là bị một số ngắn ngủi váy hoặc là quần đùi bao vây. Lúc hành tẩu, như rắn nước vòng eo giãy giụa, có một phen đặc biệt mê người vận vị cùng phong tình. Bạch, Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên. Đi vào trong thành, một bên cảm thụ bốn phía phong thổ nhân tình, vừa đi tiến một cái tên là cổ đồ, địa đồ cửa hàng. Trong điện có một cái ngay tại cúi đầu vẽ địa đồ lão đầu. Lão đầu tựa hồ không có cảm nhận được Diệp Đông Hoàng tiến đến. Vẫn như cũ hết sức chăm chú vẽ hắn địa đồ. Hải Ba Đông, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm bình tĩnh giống như xuân lôi nổ vang, làm cho Hải Ba Đông trong tay vẽ bút loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Hải Ba Đông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Diệp Đông Hoàng, đục ngầu trong đồng tử, nhàn nhạt hàn ý từ từ quanh quẩn lấy, bàn tay hắn tại trên mặt bàn nơi nào đó nhẹ gật gật. Cái kia rộng mở cửa lớn. Lại chính là oanh một tiếng đóng tới. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Một cỗ băng lãnh khí thế mạnh mẽ. Theo Hải Ba Đông thể nội khuếch tán ra. Chấm, Diệp Đông Hoàng. Ngay tại băng lãnh khí thế đối với Diệp Đông Hoàng áp bách mà đến lúc. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Diệp Đông Hoàng, ba chữ dường như có thể áp sập vạn cổ chư thiên. Rung động tứ hải bát hoang, tạch tạch tạch, mặt đất không chịu nổi giống như mạng nhện nứt ra từng đảo đáng sợ vết nứt. Hải Ba Đông băng lãnh khí thế kinh khủng như là chuột gặp phải mèo. Trong nháy mắt bị đè ép trở về, thân thể của hắn run không ngừng, lung lay sắp đổ, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt biến đến chấn kinh cùng hoảng sợ. Đấu thánh cường giả. Cửu phẩm luyện dược sư, vô luận cái nào thân phận đều là chấn động toàn bộ đấu khí đại lục. Mạc Thành khoảng cách Ô Thản Thành không xa, đều tại Gia Mã Đế Quốc cảnh nội. Diệp Đông Hoàng danh tiếng đã truyền nửa tháng, liền xem như đợi tại Mạc Thành chân không bước ra khỏi nhà Hải Ba Đông cũng như sấm bên tai. Chỉ là vô luận cửu phẩm luyện dược sư vẫn là đấu thánh đều cách hắn quá mức xa xôi. Hắn không có để ở trong lòng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà tới tìm hắn. Bạch, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, một đạo lục quang tại Hải Ba Đông không kịp phản ứng thời điểm liền chui vào trong cơ thể của hắn. Mạng ta xong rồi, gặp Diệp Đông Hoàng xuất thủ, Hải Ba Đông trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, tại đấu thánh cường giả thủ hạ, đừng nói hắn bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn. Cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là cái con kiến hôi. Oanh, thế mà, ngay tại Hải Ba Đông cho là mình phải chết thời điểm. Lại cảm giác thể nội làm phức tạp hắn mấy chục năm Mỹ Đỗ Toa phong ấn trong nháy mắt phá nát. Tất cả nội thương quét sạch sành xanh, ẩn ẩn càng tiến một bước, có tấn thăng đấu tông xu thế. Một cỗ đấu hoàng đỉnh phong khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương. Cường đại uy áp bao phủ Mạc Thành. Nhất thời, Tất cả Mạc Thành võ giả run lẩy bẩy, nhịn không được trong lòng kính sợ, hướng về khí thế lan tràn chỗ, hai đầu gối quỳ xuống. Ta khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn thêm gần một bước. Hải Ba Đông trong mắt tràn ngập cái này to lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, giờ khắc này hắn nghĩ tới trước đó nghe được một số truyền ngôn. Tỷ như, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi trong vòng một đêm theo đấu giả tấn thăng đấu linh đỉnh phong. Bây giờ càng là trở thành một tên đấu vương cường giả người. Nhã Phi hắn không biết, nhưng Mễ Đặc Nhĩ cái họ này hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là hắn gia tộc A. Hải Ba Đông bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ tái tạo tri ân, vì bệ hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Hải Ba Đông suy nghĩ lóe qua, không chút do dự bái nói, hắn không ngốc, tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng cứu mục đích của hắn. Đơn giản muốn thu hắn làm chính mình dùng, nếu như hắn dám cự tuyệt, sau một khắc nghênh đón hắn chỉ sợ sẽ là lôi đình hủy diệt. Viên này thất phẩm đan dược ban cho ngươi, đột phá đấu tông không là vấn đề. Diệp Đông Hoàng tiện tay lấy ra một viên thuốc ném cho Hải Ba Đông. Đối với cái sau thức thời, phi thường hài lòng, đa tạ bệ hạ, Hải Ba Đông cung kính bái tạ. Trong lòng kính sợ càng đậm, thất phẩm đan dược tiện tay đưa tiễn, thì cùng ném tựa như rác rưởi, quả thực không nên quá cường. Có điều hắn cũng minh bạch, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, ngươi bây giờ phục dụng đi, sau khi đột phá chúng ta đi tìm Mỹ Đỗ Toa. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Vâng, Hải Ba Đông hưng phấn không thôi. Nghĩ đến hắn lập tức trở thành đấu tông, còn có thể đi gặp đến hắn lão cửu nhân Mỹ Đỗ Toa, thì cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, không biết Mỹ Đỗ Toa nhìn đến hắn tấn thăng đấu tông lại là biểu tình gì. Nếu như Mỹ Đỗ Toa biết ý nghĩ của hắn, khẳng định nói cho hắn biết, hài tử, người suy nghĩ nhiều, lão nương hướng bệ hạ trong ngực một chuyến. Đừng nói đấu tông, cũng là đấu tôn đều không là vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.